Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3536, Trịnh Dương gặp bạn gái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cái gọi là thiên tài, cùng đối phương tỉ thí, vẫn là đừng so, so sẽ cảm thấy mình giống như con giun trong vũng bùn. Mà đối phương là thần long bay lượn cửu thiên, nếu lão sư biết, hẳn nên biết, Dương Tử, hẳn không phải chí tôn. Mà là, cảnh giới cao hơn a. Thấy lão sư biết, Mạc Hiểu rõ ràng giấu giếm cũng vô dụng. Lại không kiềm chế được tò mò trong lòng. Lúc trước, cho rằng người bạn thân này đã đột phá tông sư. Về sau một thương đâm trúng con mắt đối phương. Một chút thương tích cũng không có. Ngược lại hắn bị thương nặng. Cho rằng đối phương là chí tôn. Về sau dùng đan dược. Tu vi của hắn đạt tới hóa phàm nhị trọng nguyên khí cảnh. Vẫn như cũ nhìn không ra thực lực của đối phương. Giờ mới hiểu được, vị bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên kia. Đã đạt đến tình trạng lão sư hắn cũng phải ngước nhìn. Cảnh giới của hắn, không phải chúng ta có tư cách biết. Ngươi chỉ cần rõ ràng. Vừa rồi huynh đệ này của ngươi thật muốn đánh trả. Toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc sẽ biến mất. Lục Tầm bất đắc dĩ nói. Thiên Huyền Vương quốc biến mất. Mạc Hiểu không nói ra lời. Rời địa phương Lục Tầm giảng bài. Mọi người trở lại phòng học năm đó. Cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn có vẻ hơi nhỏ hẹp. Các người đều đi gặp người thân đi. Đi vào gian phòng. Trương Huyền khoát tay áo. Mọi người gật đầu. Đám người Vương Dĩnh, Triệu Nhã bay ra ngoài. Gia tộc Vương Dĩnh là tứ đại gia tộc của Thiên Huyền Vương Thành. Ca ca, cha, đều còn. Phụ thân Triệu Nhã là Bạch Ngọc Thành thành chủ. Kiêu hùng chiếm cứ một phương. Lần này trở về, tự nhiên phải đi thăm. Ngụy Như Yên, Lộ Sung thì sớm đã không còn người thân. Không có lo lắng, Như Yên sư muội, người, có thể theo ta đi ra ngoài một chuyến hay không? Đám người thấy Triệu Nhã rời đi. Trịnh Dương chần chờ một chút nói. Làm cái gì? Ngụy Như Yên cau mày. Mặc dù nàng tu luyện không phải công pháp thuộc tính băng hàn. Nhưng từ trước tới nay băng lãnh. Đồng môn sư huynh đệ cũng rất ít tâm sự. Tuy cùng Trịnh Dương quan hệ quen thuộc. Trên thực tế lại không nói qua bao nhiêu lời. Ta nghĩ, để ngươi giúp ta một việc. Kia cũng là khúc mắc của ta. Dừng lại một chút, Trịnh Dương nói. Tốt, Ngụy Như Yên đáp ứng. Lão sư một mực dạy dỗ. Đồng môn sư huynh đệ. Nhất định phải cùng nhau trông coi. Đã hắn có chuyện nhờ mình. Đồng ý cũng không sao. Ta muốn dẫn ngươi gặp một người. Gặp người, Ngụy Như Yên nghi ngờ. Tính cách nàng lãnh đạm. Trừ lão sư, ai cũng không muốn gặp. Đối phương cũng không phải không biết. Lại còn có yêu cầu này. Ngươi không cần nói chuyện. Chỉ cần đứng tại chỗ là được. Thấy bộ dáng của nàng. Trịnh Dương khó xử. Rốt cuộc là ai? Nếu như thực lực mạnh. Có thể trình báo lão sư. Thấy bộ dáng của hắn. Ngụy Như Yên nói. Thực lực không mạnh. Trái lại còn rất yếu. Trịnh Dương dừng lại một chút. Cắn răng một cái. Nói thật cho ngươi biết a, trước khi ta bái sư, từng thầm mến qua một nữ hài, rất thành tâm, kết quả lại gặp phải trào phúng cùng cự tuyệt. Lần này trở về, muốn gặp lại một lần, tuy không còn ưa thích, nhưng cũng muốn cắt đứt ý nghĩ này để đạo tâm viên mãn. Vì lẽ đó muốn ta giả mạo bạn gái của ngươi đúng không? Ngụy Như Yên cười nhạo, vị sư huynh này của nàng. Đã là chiến sư đường đường chủ, cường giả cổ thánh, không nghĩ tới trên tình cảm lại còn ngu ngơ như vậy. Đối phương cự tuyệt, liền muốn tìm đẹp hơn, giả mạo người yêu, để đối phương hối hận. Ý nghĩ của tiểu hài tử, cực kỳ ngây thơ, đổi lại nàng, không đồng ý, hạ độc chết là được. Đơn giản bớt việc, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Cách chương.